Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 101, 101, hắn là phụ mệnh lệnh của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần bao lâu, Ninh Thần đã đuổi kịp xe ngựa từng xe. Ninh Thần gầm lên, Lưu quản gia hô lớn, đừng dừng xe, đi mau. Hắn ta biết rõ, liều một phen còn có đường sống. Một khi vào giám sát ti, bọn họ chắc chắn phải chết. Gia đình liều mạng vung roi ngựa, Ninh Thần giận dữ. Hắn muốn nhảy lên xe ngựa, nhưng tốc độ quá nhanh, thử vài lần đều thất bại. Điêu thuyền, đâm vào chúng cho ta. Hình thể của điêu thuyền lớn hơn ngựa kéo xe một vòng. Nó dường như nghe hiểu lời Ninh Thần nói. Bỗng nhiên tăng tốc, đâm vào con ngựa kéo xe. Con ngựa kia bị đâm loạng choạng lao ra ngoài, đâm vào một gốc đại thụ ven đường. Ngựa rất thông minh, lướt qua thân cây, nhưng càng xe lại hung hăng đâm vào trên cây. Rác, càng xe gãy nát. Sau đó nửa thân xe đâm vào trên cây. Cả chiếc xe ngựa, trong nháy mắt vỡ vụn. Con ngựa kia không hề hấn gì, dây cương đứt đoạn, nó cũng bị kinh hãi, điên cuồng chạy vào trong rừng. Ninh Thần ghìm chặt điêu thuyền, vỗ vỗ cổ nó, làm tốt lắm, dứt lời, xoay người xuống ngựa, rút đao bên hông ra đi tới. Gia đình lái xe, trực tiếp bị càng xe gãy đâm xuyên qua người, chết thảm khốc. Người trong xe vẫn còn sống. Ngoài Lưu quản gia và Hồ Cường, còn có một gia đình. Ba người đều bị thương rất nặng, va chạm mạnh khiến bọn họ gãy xương, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ninh Thần đá văng mảnh gỗ vụn dưới chân, đi tới trước mặt Hồ Cường. Hồ Cường mặt mũi đầy máu, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Ninh Thần, há miệng như muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè kỳ quái, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Xem ra va chạm mạnh đã khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị tổn thương. Ninh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hồ Cường, hơi gian dâm dân nữ, coi mạng người như cỏ rác, sợ tội bỏ trốn. Ta tuyên ngươi tử hình, lập tức thi hành. Lưỡi đao trong tay Ninh Thần lóe lên hàn quang. Phốc, một đao gần như chém bay đầu hắn. Ninh Thần xách đao, đi tới trước mặt Lưu quản gia. Lúc Hồ Cường làm ác, ngươi cũng bày mưu tính kế không ít chứ. Không đợi Lưu quản gia cầu xin, Ninh Thần vung đao, trực tiếp đưa hắn ta xuống gặp Diêm Vương. Ngay sau đó, đi tới trước mặt tên gia đình đang hấp hối, không nói một lời, trực tiếp một đao kết liễu. Ninh Thần mặt không cảm xúc vẩy vẩy máu trên đao, sau đó dùng quần áo của tên gia đình lau sạch vết máu trên thân đao. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, lại dừng lại, Ninh Thần lục soát trên người mấy người một lượt, cuối cùng chỉ tìm được từ người Lưu quản gia 100 lượng ngân phiếu. Còn có vài lượng bạc vụn. Mấy tên này bỏ trốn vội vàng, không kịp mang theo nhiều tiền bạc. Ninh Thần cất ngân phiếu, tuy rằng số bạc này không thể khiến vợ xài đại tráng sống lại, nhưng đối với bọn họ mà nói, ít ra cũng có thể sống dễ chịu hơn một chút. Ninh Thần phóng ngựa, trở về Hồ gia, người của giám sát ti đã tới, tiếp quản Hồ phủ. Ninh Ngân Y, Hồng Y ở cửa nhìn thấy Ninh Thần, vội vàng hành lễ. Ninh Thần gật đầu, giao ngựa cho bọn họ, bước vào trong. Phùng Kỳ Chính cùng những người khác nhìn thấy Ninh Thần, lập tức đi tới. Nhận được tin, Phan Ngọc Thành lập tức dẫn người tới. Phan Ngọc Thành nhíu mày nhìn Ninh Thần, ngươi làm sao vậy, vừa mới chém Ngân Y, giờ lại giết một tú tài. Hắn ta có công danh, cho dù phạm tội, cũng phải định tội rồi mới xử quyết. Ngươi tự ý xử trí, nếu để đám môn quan ngự sử biết được, chắc chắn sẽ tâu lên bệ hạ để buộc tội ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể giữ quy củ một chút không? Làm việc đừng hấp tấp như vậy. Ninh Thần thản nhiên hỏi. Thi thể trong giếng đã vớt lên chưa? Phan Ngọc Thành nhíu mày. Vớt lên rồi. Nàng ấy là con dâu của Sài Thúc. Sài Thúc là người tốt với ta nhất trên đời này. Trước kia ta không có cơm ăn. Là ông ấy nhường cơm cho ta. Ta bị ức hiếp. Chỉ có ông ấy bảo vệ ta. Ta bị bệnh, là ông ấy chăm sóc ta suốt đêm. Mọi người im lặng, thì ra không phải Ninh Thần lỗ mãng, sát tâm nặng nề. Mà là hắn đang báo ân. Trần Sung nói, ta vừa hỏi đám gia đình, mọi chuyện đã rõ ràng, Hồ Mậu Đức chết chưa hết tội. Cao Tử Bình nhíu mày, nói, vấn đề là Ninh Thần là ngân y, không có quyền tự ý phá án. Hơn nữa còn tự ý xử quyết phạm nhân, chắc chắn sẽ có người bắt lấy điểm này để buộc tội Ninh Thần. Phan Ngọc Thành thản nhiên nói, Ninh thần tự ý phá án từ khi nào? Hắn là phụng mệnh lệnh của ta, đi điều tra trước. Kết quả gặp phải phạm nhân muốn bỏ trốn, Ninh thần ngăn cản, phạm nhân rút đao phản kháng. Cuối cùng Ninh thần liều chết, một mình tiêu diệt ác đồ. Ba người Cao Tử Bình kinh ngạc nhìn Phan Ngọc Thành, sau đó ba người đồng loạt giơ ngón tay cái. Cao, thật sự là Cao. Lão đại, ta bội phục huynh sát đất. Phan Ngọc Thành chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Chứ sao ta lại là Kim Y, ba người Cao Tử Bình. Ninh thần, ta nghe nói ngươi đi truy đuổi Hồ Cường, sao lại một mình trở về? Không đuổi kịp sao? Phùng Kỳ Chính hỏi. Ninh thần nói, đuổi kịp rồi, người đâu, đưa bọn chúng đi gặp Diêm Vương rồi. Mấy người nhìn nhau, im lặng. Phan Ngọc Thành nói, ở đâu? Ninh thần nói, ra khỏi cửa bắc, đi thẳng theo con đường nhỏ, khoảng 20 dặm, xe ngựa của bọn chúng bị hỏng, nhìn là thấy ngay. Trần Sung, ngươi dẫn người đi xử lý hiện trường. Phan Ngọc Thành phân phó. Vâng, Phan Ngọc Thành nhìn về phía Ninh thần, thi thể trong giếng, phái người đưa về, hay là ngươi tự mình đưa? Ta tự mình đưa, vậy ngươi đi đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Ninh thần nói lời cảm tạ, xoay người rời đi. Ninh thần dẫn người đưa thi thể vợ Sài Đại Tráng về nhà. Cả nhà Sài Thúc mong ngóng, không ngờ lại đợi được một thi thể. Sài Đại Tráng khóc ngất, suýt nữa thì ngất xỉu. Sài Thúc nước mắt lưng tròng, cả người dường như già đi rất nhiều. Đứa bé bụ bẫm kia, có lẽ biết mình về sau không có mẹ, oa oa khóc lớn. Xin đại nhân làm chủ cho vợ tiểu nhân, xin đại nhân đem đám ác đồ kia ra xử lý, xin đại nhân. Vợ tiểu nhân chết quá oan uổng, Sài Đại Tráng quỳ trước mặt Ninh thần, không ngừng dập đầu, cầu xin. Ninh thần vội vàng đỡ hắn dậy, phụ tử Hồ gia đã chết rồi, ta tự tay giết. Sài Đại Tráng ngây người, phản ứng lại, định dập đầu tạ ơn Ninh thần. Ninh thần vội vàng kéo hắn dậy, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Ninh thần lấy ngân phiếu ra, đưa cho Sài Đại Tráng. Chôn cất cho người đã khuất sớm đi, người chết đã chết rồi, người sống phải tiếp tục sống, vì con cái, người cũng phải vực dậy tinh thần. Sài Đại Tráng liên tục lắc đầu, đại nhân đã báo thù cho vợ tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp, sao có thể nhận tiền của ngài chứ? Tứ công tử, số bạc này chúng tôi không thể nhận. Ngài đã giúp lão nô nhiều lắm rồi, Ninh thần cố ý nghiêm mặt. Nói, Sài Thúc, nếu Thúc không nhận số bạc này, ta sẽ giận đấy. Ninh thần không nói gì thêm, nhét ngân phiếu vào tay Sài Thúc. Hắn không dám nói lai lịch của số ngân phiếu này, nếu nói ra, bọn họ chắc chắn càng không dám nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn tứ công tử, cảm ơn tứ công tử. Cuối cùng Sài Thúc cũng không thể từ chối, nhận lấy ngân phiếu. Ninh thần thở dài, nói, Sài Thúc. Mấy hôm nữa ta phải đi xa, e là phải một thời gian mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này không thể tới thăm Thúc được nữa. Chờ ta trở về, nhất định sẽ mua một căn nhà lớn, lúc đó ba người Thúc cháu cùng chuyển tới đó. Cách chương.